Thứ Nguyên Chi Môn, chương 144, chương 144, Độc Hạt Môn Tập Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, mỹ nhân cảm thấy thế nào? Thiên An nâng lên chung rượu của mình, nhìn phía trước tử nữ cười hỏi. Tử nữ gương mặt có chút đỏ ửng nhìn về thiếu niên phía trước. Nàng không ngờ mình gặp lại hắn có chút sớm hơn. Ánh mắt lưu chuyển nhìn vò rượu cười nói. Công tử là chê trách tử nữ không hợp pháp nhãn sao? Thiên An lắc đầu nói. Ta sợ, sợ. Tử nữ nghe được thốt lên. Cười nói. Ta chỉ là một giới nữ lưu mà thôi. Có thể làm gì với bang chủ của thất sát đường chứ? Thiên An chậm rãi mở mắt ra nhìn nàng nói. Ta thật sợ, sợ uống nhầm một ánh mắt. Cơn say theo cả đời, uống nhầm một nụ cười, nhận một đời phiêu lãng. Tử nữ ánh mắt có chút thoáng qua thay đổi, nâng lên chung rượu cười nói. Tử nữ đa tạ công tử tán thưởng. Công tử không chỉ một tay nhưỡng rượu hảo thủ mà đoạt phương tâm thiếu nữ cũng không kém đây. Thiên An nhìn mỹ nhân phía trước. Hắn không tin chỉ mấy lời tán tỉnh của hắn có thể đem mỹ nhân băng sơn khôn khéo này đến tay. Cười nói, trở về với việc chính. Nàng thấy thế nào? Tử nữ ánh mắt lưu chuyển nhìn dưới bàn một khay hạp gỗ. Bên trong là những thỏi hình chữ nhật cờ nắm tay màu sắc khác nhau. Tay bắt lấy một cục lên quan sát. Rồi nói, công tử, thật hảo bản lĩnh. Đến cả xà phòng cũng có thể tạo ra được. Xà phòng xuất hiện từ rất sớm trong dòng sông lịch sử của nhân loại. Chế tạo cũng đơn giản. 3.000 năm trước công nguyên, những người tiền sử dọc bờ sông Nile sau những lần nướng thịt thú săn trên lửa để ăn, để tế thần, những giọt mỡ rơi xuống đống cho tàn khi nguội lại sẽ vón thành cục cứng có màu xám xịt của tro. Khi các cục cứng đó kết hợp với nước sẽ tạo ra bọt. Khi dùng để tẩy rửa vết bẩn, cố ý hoặc ngẫu nhiên, sẽ rửa trôi rất nhanh. Từ đó người ta chủ động làm theo cách đó để chế tạo ra sản phẩm tẩy rửa đầu tiên của văn minh nhân loại loài người. Rồi cũng có giả thiết cho rằng người cổ đại từ lâu đã biết tẩy rửa vết bẩn trên cơ thể bằng cách bôi dầu tràm lên da. Sau đó dùng nước hoa quả trộn với cho rửa lại cơ thể cho sạch. Nhưng giả thiết phổ biến nhất, có độ tin cậy cao nhất vẫn là 600 năm trước công nguyên ở đế chế La Mã cổ đại. Có nhóm phụ nữ, tình cờ phát hiện, giặt quần áo trên sông Tiber dưới chân thành Sapo, thành Roma, sạch sẽ hơn hẳn so với các dòng sông khác. Vậy bí mật khác biệt nằm ở đâu? Đó chính là do lớp tro và mỡ động vật đổ ra từ các miếu thờ thần nằm trên đỉnh đồi. Kết hợp với nước từ dòng sông, chúng tạo thành chất tẩy rửa cổ đại, tiền thân của xà phòng hiện đại ngày nay. Từ đó cái tên gọi phản ứng xà phòng hóa gọi là saponification, được lấy theo là tên đồi Sapo nơi người ta khám phá ra xà phòng. Từ xà phòng trong tiếng Anh là soap, tiếng Pháp là seven đều bắt nguồn từ Sapo mà ra, còn tiếng Việt là xà phòng. Khoảng năm 600 trước công nguyên, những người đi biển từ đất nước Tây Ban Nha cổ đại đã làm ra loại xà phòng tương tự như xà phòng hiện nay. Họ sử dụng tro của thân cây, chứa nhiều kali, hòa với mỡ dê và đun sôi. Sau khi nước bốc hơi và phần chất rắn nguội đi, hỗn hợp này trở thành một chất rắn giống như sáp. Đó chính là xà phòng. Họ bán xà phòng cho người Hy Lạp và người La Mã để rửa hoặc giặt quần áo. Người Seo ở nước Anh thời cổ xưa cũng làm ra xà phòng từ tro thân cây và mỡ động vật. Họ gọi sản phẩm này là Sapo. Đó chính là nguồn gốc của từ soap, xà phòng, trong tiếng Anh hiện đại ngày nay. Đến năm 300 sau công nguyên, Zosimos of Panopilos, một nhà hóa học người Ai Cập, đã có thể làm xà phòng rất giỏi và ông đã viết về quy trình nấu xà phòng. Ở Naples vào thế kỷ 6 và ở Tây Ban Nha vào thế kỷ 8 đã có phường hội sản xuất xà phòng. Cũng vào thế kỷ 8, ông Jabir ibn Hayyan, một trí thức người Ả Rập, đã viết về việc sử dụng xà phòng để tắm rửa. Thiên An với ưu thế kiến thức hơn người liền đem xà phòng chế tạo ra. Nguyên liệu chính là đại lượng mỡ heo, gà hay bò, lại thêm phối hợp với cho thân cây. Lại thêm dung nhập theo nhiều cánh hoa đem ép lấy hòa trộn vào để tạo nên hương thơm. Về nguyên lý tạo ra xà phòng chính là cho chất béo kết hợp với kiềm bằng phản ứng xà phòng hóa. Sản phẩm tạo ra là muối natri hoặc kali của axit béo. Vì thế xà phòng được phân loại thành xà phòng cứng, chứa natri, và xà phòng mềm, chứa kali. Loại xà phòng này có một nhược điểm là không giặt được trong nước cứng vì nó tạo các kết tủa với các ion canxi và magie bết lên mặt vải làm vải chóng mục. Tuy không thể so bằng hàng cao cấp của Đại Việt, nhưng giá thành lại thấp hơn. Cộng thêm loại rượu ta nhưỡng ra nữa, nhất định sẽ cạnh tranh với Thanh Y Lâu và các thương đoàn Đại Việt. Nhất là khi phối phương về tay tử nữ. Tin tưởng các mặt hàng sau càng thêm chất lượng. Tử nữ khẽ cười, rồi nói, phối phương luôn là bí mật bất truyền của Đại Việt. Công tử có thể đem nó đưa cho ta. Thật khiến tử nữ sợ hãi nha. Thiên An đem chung rượu uống cạn, cười nói, ta biết nàng muốn nói gì. Nhưng mà đây là ta mò mẫm nghiên cứu ra. Chất lượng hoàn toàn khác. Lại thêm Việt Vương sẽ không vì một nữ hài mà gây khó dễ. Tử nữ ánh mắt thoáng qua. Phối phương điều chế xà phòng rất nhiều thế lực trên thất quốc đều đỏ mắt. Nhưng rất khó ai có thể đạt được nó. Hiện giờ có một người đem cho nàng. Lợi ích từ nó nàng sao mà không biết. Khi đó Tử Lan Hiên sinh ý thu nhập sẽ càng lớn hơn nhiều lần. Đây đối với Tử Lan Hiên hoàn toàn có lợi. Cái mà nàng quan tâm chính là nam nhân này có thể đem ra phối phương cho nàng. Thân phận của hắn ở Đại Việt cũng không nhỏ. Mục đích của y cũng không chỉ đơn giản là đến Tần Trịnh lớn mạnh thế lực như mặt ngoài thấy được. Tử Lan Hiên bỏ sức tiêu thụ giúp huynh, nhưng chỉ đổi lại được 4 thành lợi nhuận. Huynh lại một mình hưởng hết 6 thành, ta còn tưởng huynh so với nam tử bình thường khác đây. Cũng ức hiếp bọn tỉ muội chúng ta. Nhìn ánh mắt u oán của nàng, Thiên An quay đầu đi chỗ khác. Chậm rãi nói, theo ý nàng thì phân chia như thế nào? Tử Lan Hiên vốn đã nổi danh khắp Tần Trịnh. Lan Hoa Tửu lại được người yêu thích. Liệt Tửu lại quá cao độ chất lượng, lại so với Thanh Y Lâu các loại rượu cũng không chiếm bao nhiêu phần hơn. Khách nhân đã quen thuộc khó mà chịu được. Huynh 4 muội 6 thế nào? Tử nữ cười khẽ nói lên. Thiên An cười nói, Tử Lan Hiên đích thực là nơi tốt nhất để tiêu thụ. Nhưng không có nghĩa ta nhất định phải dựa vào nó mới thu được lợi nhuận. Tỷ như Tư Công Tử Hàn Vũ, hay Phỉ Thúy Hồ cũng không tệ, đây thế lực lớn địa bàn rộng. Tử nữ ánh mắt thay đổi nhìn hắn nói, vậy huynh còn chờ gì? Táp táp. Thiên An gõ gõ bàn tay trên bàn nhìn nàng một hồi. Đối với mỹ nhân này hắn cũng thán phục, lấy chỉ dựa vào bản lĩnh của mình mà kinh doanh Tử Lan Hiên lớn mạnh. Trở thành một trong những thế lực ở Tần Trịnh, thủ đoạn lẫn thực lực không thua Đoán Mày Dâu. Nói, theo lời nàng, coi như số tiền ta trả cho lần trước. Tử nữ cũng có chút bất ngờ khi đối phương lại dễ nói chuyện như vậy đây. Đúng như lời hắn nói, Tử Lan Hiên không phải là một lựa chọn duy nhất của hắn. Từ việc thu nạp Thất Tuyệt Đường lẫn đợt lần trước có mặt thì nàng nhận định hắn sẽ không dễ dàng gì quy phục vào thế lực nào. Mặc dù là Cơ Vô Dạ hay Hàn Vũ đi nữa, khi đầu nhập vào lợi ích lớn nhưng mà ràng buộc cũng lớn. Chỉ có thế lực nàng không liên quan đến quyền lực tranh chấp của thế lực lớn nước Hàn. Đêm tối trên một tuyến đường phố vắng tanh, một chiếc xe ngựa chậm rãi di chuyển phương hướng chính là từ nơi náo nhiệt nhất Tử Lan Hiên rời đi. Một đường di chuyển thuận lợi, đến khi đi qua một cây cầu thì dị biến liền xảy ra. Từ một bên hẻo lánh con hẻm, hai bên hơn 10 cái thân ảnh nam tử. Hắc Y Phủ lấy trên tay cầm lấy là kỳ quái vũ khí khá giống roi một dạng. Nhưng khác chăng thay vào đó là các sợi xích sắc, một đầu là chuôi tròn dùng để cầm, còn một đầu chính là những thanh sắc bén vũ khí giống như đuôi bò. Cặp một dạng, rầm rầm, chỉ thấy ba thanh câu sắc lao đến cổ xe ngựa phía trước đem con ngựa đang chạy ngạnh xanh giết chết. Cắt đứt cổ lẫn chân nó, thân ảnh ngay lập tức ngã xuống. Ngay sau đó cổ xe ngựa cũng nhanh chóng mất đà chuẩn bị ngã xuống. Hừ, Thiên An hừ lạnh một tiếng. Từ trong xe nhanh chóng dậm chân nhảy ra, đồng thời kịp đem tên đệ tử đánh xe cho mình đá văng xuống mặt nước. Thân ảnh linh hoạt né đi một thanh sắc nhọn vũ khí né đến. Ngón trỏ trái vươn ra chân khí ngay lập tức vận chuyển bắn ra một đạo nội lực. Xuy xuy xuy. Ba tiếng xé gió chỉ lực vang lên. Từ các đầu ngón tay của Thiên An bắn ra các đạo chỉ lực nhanh chóng đánh trúng ba tên thích khách ám sát mình phía trước. Cũng chẳng nhìn chúng hay không, nhún chân dẫm lên búng người lên không trung né đi một tên lao đến, hay cánh tay hắn hiện ra dài ra hai thanh chủy thủ sắc nhọn. Bành, thân ảnh hắn nặng nề rơi xuống mặt đất khi bị một cước giáng xuống. Máu tươi lập tức phun ra. Độc hạt môn, Thiên An rất nhanh biết được người nào ám sát mình. Chân đạp lên mặt đất dẫm mạnh lao nhanh đến hai tên còn lại. Trong ánh mắt không thể tin được, hai tay linh hoạt vươn ra điểm lấy huyệt đạo của đối phương. Thoáng chốc đám người này đã bị chế phục lấy. Bổn cũ soạn lại tay nhanh chóng vươn ra hấp lấy nội lực của mấy tên này, đến khi hấp xong cũng tiễn bọn hắn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân luôn. Cách chương.